Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1221, Kim Cương Lưu Ly dịch cùng Linh Bảo. Góc truyện audio.com. Viên Cương đảo mắt một vòng về sau, hướng phía Hỏa Vân Tán Nhân đi đến. Hắn tại Hỏa Vân Tán Nhân bên cạnh ngồi xuống. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Xem ra, Hỏa Vân Tán Nhân hẳn là nhận biết Viên Cương. Tốt, đã người đã đông đủ. Vậy thì bắt đầu đi. Lão Phu tới trước. Lý Cảnh đi đến một chương bàn trống trước mặt. Tay áo xông mặt bàn lắc một cái. Nhất cái thanh sắc hộp ngọc cùng nhất cái màu lam hộp ngọc xuất hiện ở trên bàn. Trong hộp ngọc chứa một gốc thanh sắc nhân sâm. Nhân sâm mặt ngoài có một ít kim sắc đường vân. Tản mát ra một trận tinh thuần mùi thuốc. Hộp ngọc màu xanh bên trong là nhất khối lớn chừng cái trứng gà màu lam viên cầu. Tản mát ra từng tia hơi nước. 2000 năm thanh kim tham một gốc. Tứ giai triều hải giải nội đan một viên. Trao đổi hỏa thuộc tính luyện khí tài liệu luyện đan. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cũng đều không hiểu luyện đan. Bọn hắn đối hai thứ này vật liệu vậy không có bao nhiêu hứng thú. Tứ giai linh thủy là đan dược tốt nhất. Vương Trường Sinh cần chính là tứ giai linh thủy. Coi như lấy tới tứ giai yêu đan. Vương Thanh Kỳ cũng vô pháp luyện chế ra tứ giai đan dược. Hai thứ này vật liệu đều là không sai tài liệu luyện đan. Diệp Nhu Nhi chờ nhiều tên nguyên anh tu sĩ đi lên trước. Cùng Lý Cảnh truyền âm giao lưu. Sau đó lấy ra đồ vật cho Lý Cảnh xem xét. Người ta không biết bọn hắn nói cái gì. Diệp Nhu Nhi thuận lợi đổi đến gốc kia 2000 năm thanh kim tham. Lần lượt có nguyên anh tu sĩ đi lên trước. Bọn hắn hoặc lấy ra vật liệu luyện khí. Hoặc lấy ra pháp bảo. Không có chỗ nào mà không phải là chân quý chi vật. Đương nhiên, có nhân trao đổi thành công. Có nhân chưa thể trao đổi thành công. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử coi trọng mấy thứ đồ. Bất quá đối phương muốn đồ vật bọn hắn không bỏ ra nổi đến. Chỉ có thể trông mong nhìn xem vật trong lòng rơi vào trên tay của người khác. Một khắc đồng hồ về sau. Hỏa Vân Tán Nhân đi lên trước. Lấy ra nhất cái kim sắc bình sứ cùng nhất khối dài nửa trượng màu đen linh mộc. Kim Cương Lưu Ly dịch một bình cùng 3000 năm hắc kim mộc nhất khối. Kim Cương Lưu Ly dịch là Phật môn đoán thể linh dịch. Hắc kim mộc là luyện chế phòng ngự pháp bảo thượng giai vật liệu. Đổi lấy hỏa thuộc tính tài liệu luyện đan. Năm tối thiểu tại 2000 năm trở lên. Kim Cương Lưu Ly dịch. Vương Trường Sinh đứng dậy. Hướng phía Hỏa Vân Tán Nhân đi đến. Quảng cáo. Hắn lấy ra nhất cái hồng sắc hộp ngọc. Đưa cho Hỏa Vân Tán Nhân. Hỏa Vân Tán Nhân mở ra hộp ngọc nhìn lướt qua. Rất nhanh lại khép lại nắp hộp. Hắn nhìn mấy vị nguyên anh tu sĩ đồ vật về sau. Cuối cùng cùng Vương Trường Sinh trao đổi. Trong hộp ngọc trang là một cái hơn 2000 năm chu tước quả. Uông Như Yên từ cái nào đó bí cảnh đạt được. Hỏa Vân Tán Nhân trở về chỗ cũ. Viên Cương đi lên trước. Hắn lấy ra nhất cái màu trắng bình sứ. Nhất cái thanh sắc bình sứ cùng nhất khối dài rộng 5 trượng kim sắc gia thú. Tứ giai yêu thú kim giao sa tinh huyết một bình. Tinh hồn một đầu cùng nhất khối tứ giai gia thú. Trao đổi kim thuộc tính tài liệu luyện đan. Tứ giai yêu thú tinh hồn. Vương Trường Sinh có một ít tâm động. Phệ hồn kim thiền thôn phệ nguyên anh kỳ quỷ vật về sau. Tựu lâm vào ngủ say. Vương Trường Sinh thần thức vậy vậy tăng trưởng không ít. Đáng tiếc hắn không bỏ ra nổi kim thuộc tính tài liệu luyện đan. Mấy nguyên anh tu sĩ đi lên trước. Cùng Viên Cương truyền âm giao lưu. Đáng tiếc là không có trao đổi thành công. Viên Cương mặt mũi tràn đầy thất vọng trở lại chỗ ngồi. Vương Trường Sinh đi lên trước. Lấy ra nhất cái màu trắng bình ngọc. Nhất khối hồng sắc tinh thạch cùng nhất khối dài 5 thước tiết mộc. Thiên Nguyệt Thần Thủy một bình. Hỏa Lãng Tinh nhất khối. 2000 năm tiết mộc nhất khối. Đổi thủy thuộc tính vật liệu. Luyện chế khôi lỗi thú vật liệu. Viên Cương cùng Hỏa Vân Tán Nhân đồng thời đi lên trước. Các lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Viên cương xuất ra chính là nhất khối dài 5 thước ngàn năm ngọc tượng mộc. Đổi lấy thiên nguyệt thần thủy. Hỏa vân tán nhân xuất ra một bình tứ giai linh thủy càn lam hàn thủy. Đổi lấy hỏa lãng tinh. Nhìn cái khác nguyên anh tu sĩ lấy ra vật liệu về sau. Vương Trường Sinh cùng viên cương. Hỏa vân tán nhân trao đổi. Tử Nguyệt tiên tử đi lên trước. Nàng ngọc thủ lật một cái. Một vàng một bạc hai cái vòng tròn xuất hiện trên tay. Hai cái vòng tròn linh quang lấp lóe không ngừng. Đây đối với lưỡng nghi tỏa yêu hoàn là thiếp thân tự tay luyện chế pháp bảo. Một công một thủ, đổi lấy ngang nhau giá trị vật liệu luyện khí. Hiểu được luyện chế pháp bảo nguyên anh tu sĩ cũng không nhiều. Tử Nguyệt tiên tử bộ pháp bảo này dẫn khởi nhiều vị nguyên anh tu sĩ hứng thú. Bọn hắn đi lên trước cùng Tử Nguyệt tiên tử truyền âm giao lưu. Không biết Lý Cảnh lấy ra thứ gì đồ vật. Tử Nguyệt tiên tử cuối cùng cùng Lý Cảnh trao đổi. Tử Nguyệt tiên tử trao đổi thành công. Vui vẻ ra mặt, ngồi về tại chỗ. Một tên vóc dáng mập lùn áo bào đỏ lão già đi lên trước. Lấy ra nhất cái thanh sắc bình ngọc cùng nhất cái thanh sắc hộp gấm. Áo bào đỏ lão già gỡ ra nắp bình. Một đạo tiếng long ngâm vang lên. Một đầu toàn thân huyết sắc mini giao long từ thanh sắc trong bình ngọc bay ra. Bình ngọc hiện ra trắng xóa hoàn toàn hào quang. Bao lại mini giao long. Đem nó thu về. Hắn mở ra thanh sắc hộp gấm. Bên trong có một thanh linh quang lưu truyền không chừng màu lam đoàn đao. Trên lưỡi đao có hai cái đậu tằm lớn lỗ hồng. Trên chuôi đao khắc lấy nhất cái. Bảo, tự, màu lam đoàn đao tản mát ra từng tia ý lạnh. Tứ giai giao long tinh huyết một bình. Bách bảo chân nhân luyện chế linh bảo hàn nguyệt nhận. Đổi lấy nguyên bộ hỏa thuộc tính pháp bảo hoặc là cùng cấp vật giá trị. Linh bảo, đã không trọn vẹn linh bảo. Ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người nhìn qua màu lam đoàn đao. Ánh mắt lửa nóng. Bách bảo chân quân luyện chế linh bảo. Tuy nói là không trọn vẹn linh bảo. Nếu là luyện khí trình độ đủ cao. Nói không chừng có thể chữa trị món pháp bảo này. Vương Trường Sinh có một ít tâm động. Bất quá hắn không có nguyên bộ hỏa thuộc tính pháp bảo. Nguyên bộ pháp bảo độ khó luyện chế tương đối cao. Tốn thời gian tương đối dài. Vương Trường Sinh rất ít luyện chế thành bộ pháp bảo. Cũng liền Vương Thanh Sơn đãi ngộ này. Tử Nguyệt tiên tử đôi mắt đẹp nhất truyền. Suy nghĩ một lát, đứng dậy đi lên trước. Nàng xuất ra nhất cái hồng sắc hộp gấm. Đưa cho áo bào đỏ lão già. Quảng cáo, áo bào đỏ lão già tra xét hơn 10 người tu sĩ đồ vật về sau. Cuối cùng cùng viên cương trao đổi. Cũng không biết viên cương lấy ra thứ gì đồ vật. Áo bào đỏ lão già trở về chỗ cũ về sau. Diệp Nhu Nhi đi lên trước. Nàng lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay hải nguyệt kim. Nhất khối dài rộng 5 trượng màu trắng da thú. Hai viên màu xanh đậm quả cùng nhất khối băng ngọc tinh. Đổi lấy một kiện ẩn nấp thân hình pháp bảo. Thực sự không được. Phù triện cũng có thể. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm hải nguyệt kim. Ánh mắt lửa nóng. Ở đây tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Hai tên tu sĩ đi lên trước cùng Diệp Nhu Nhi truyền âm giao lưu. Diệp Nhu Nhi nhìn bọn hắn đồ vật về sau. Lắc đầu. Có thể ẩn nấp thân hình pháp bảo cũng không thấy nhiều. Có một kiện ẩn nấp thân hình pháp bảo nơi tay. Tầm bảo thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Vương Sư Huynh. Người muốn khối kia hải nguyệt kim A, Tử Nguyệt tiên tử cho Vương Trường Sinh truyền âm. Muốn, bất quá nàng muốn đồ vật quá chân quý. Được rồi, Diệp Nhu Nhi lấy ra đồ vật đều là Vương Trường Sinh dùng tới được. Hải nguyệt kim luyện khí, màu trắng da thú chế phù, quả đút cho Lân Quy. Băng nguyệt tinh cũng có thể lấy ra luyện khí. Tử Nguyệt tiên tử nở nụ cười xinh đẹp. Môi đỏ khẽ nhúc nhích mấy lần. Diệp Nhu Nhi nhìn Tử Nguyệt tiên tử một chút. Không nói thêm gì. Thu hồi mấy thứ này. Trao đổi xong vật phẩm. Đám người thảo luận khởi tu luyện tâm đắc.